Một sọt người Zion, chương 35, về cười 1. Góc truyện audio.com. A Quân, mấy đứa nói coi, sao B Quân không bao giờ chịu cười lấy một cái? Mỗ hủ, B Quân là đại thần mặt liệt, nếu đại thần lúc nào cũng cười thì làm sao còn có thể gọi là đại thần? Mỗ C, có thể là dây thần kinh mặt của anh ấy bị hoại tử hết rồi, nên khi cười sẽ rất vất vả. Mỗ T, muốn B Quân cười không phải rất dễ sao? A Quân, em có thể làm anh ta cười. Anh cá 100 đồng là em không làm được. Mỗ hủ, đặt mỗ T thắng. Mỗ C, như trên. A Quân, vì sao không đặt anh? Mỗ T, ồ, anh chấp nhận bị con gái đè à? Từ nha, vừa có nghĩa là đặt cược, vừa có nghĩa là đè. Khách chương.